Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1023 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1022, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đào Ngọc Nữ, bạn Khâu Như và bạn Huỳnh Thanh Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này á, là bạn cũng có trải qua nữa. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là bạn có mấy người dì, nhưng mà trong đó thì bạn thương dì Út của bạn nhất. Tại vì dì Út của bạn rất là hiền, rất là thương bạn luôn. Với lại á, là cái số phận của dì Út á, là không có tốt đẹp như là những người dì khác của bạn. Cách đây mấy năm trước á, là sau khi mà ăn Tết xong, lúc đó dì Út của bạn cũng mới vừa sanh em bé có mấy ngày thôi các bạn. Thì tự nhiên á, là dì Út của bạn bị nổi hạch rất là nhiều. Cho nên á, là dì Út mới vào trong bệnh viện để mà khám coi sao. Khi mà vô khám á, thì bác sĩ nói rằng dì Út của bạn bị ung thư máu, nhưng mà bây giờ đã thời kỳ cuối rồi, nó đã di căn rồi, cho nên nó là không có chữa trị được nữa. Bác sĩ còn nói rằng á, là dì Út của bạn chỉ sống thêm được á, là 4 tháng nữa mà thôi. Thì khi mà nghe bác sĩ nói như vậy ha, dì Út của bạn với lại gia đình của bạn ai cũng đau khổ cả. Tại vì á, là dì Út của bạn còn trẻ nè, với lại dì Út mới sanh con có mấy ngày à, mà bây giờ á, là hay tin bị bệnh như vậy, rồi sống không được bao lâu nữa, rồi con của dì Út phải làm sao. Thành ra là dì Út với lại gia đình của bạn rất là đau khổ. Bạn á, thì không có hả nói về dưỡng Út của bạn nha, từ đầu chuyện cho tới cuối chuyện á, là không thấy đề cập tới người này. Thì bạn kể rằng á, là sau đó 4 tháng á, thì dì Út của bạn đã qua đời. Khi mà dì Út mất đi rồi á, thì con của dì Út lúc này là 4 tháng mấy ngày đã được gửi cho người dì thứ 5 của bạn nuôi dưỡng. Và khi mà dì Út của bạn mất đi rồi ha, thì bà ngoại của bạn á, chỉ ở có mình à. Là tại vì trước đó là dì Út của bạn ở chung với bà ngoại. Ông ngoại của bạn đã mất cách đó là 5-6 năm trước, rồi bây giờ dì Út mất rồi thì bà ngoại ở có mình trong nguyên cái nhà. Mà bà ngoại của bạn á, rất là sợ ma, bà ngoại nhát dữ lắm các bạn, mặc dầu hả là con của mình. Nhưng mà nhiều khi bà ngoại suy nghĩ tưởng tượng sợ rằng dì Út về á, cho nên đó là bà ngoại sợ, bà ngoại không có ngủ được. Thành ra hả là nhiều khi tối bà ngoại không ngủ luôn. Rồi á, là có nhiều khi á, bà ngoại sợ đến nỗi mà chung xuống dưới gầm giường á, để mà nằm dưới gầm giường các bạn. Thì lúc đó là bạn mới thấy vậy, bạn mới nói với mẹ của bạn rằng á, là mẹ ơi chắc là tối á, con xuống con ngủ chung với ngoại quá, chắc phải xuống ngủ chung với ngoại một thời gian để mà cho ngoại quen dần dần á, chứ bây giờ hả Út á, thì mới mất như vậy. Lúc đó là mới mất có 5 ngày thôi các bạn, chưa tới thất tuần nữa. Thì lúc mà nghe hả bạn nói vậy á, thì mẹ bạn nói rằng á, là thôi xuống ngủ chung với ngoại đi, chứ để mất công hả ngoại ngủ không được, cái ngoại bị bệnh nữa. Thì cái ngày đầu tiên khi mà bạn xuống á, là lúc đó là trời á, là cũng đã tối rồi. Nhà của bạn nè, nhà của ngoại với lại nhà của những người bà con khác, mấy dì khác á, là cũng gần gần nhau, dạng giống như là chung một khu vực á các bạn, cho nên xuống không có xa đâu. Thì bạn kể rằng á, là khi mà xuống thì trời đã tối rồi. Cái lúc mà bạn đi ra làm sao á, thì lúc đó là bạn đi ngang qua phòng của dì Út của mình. Khi mà bạn đi ngang qua phòng dì Út á, thì trong phòng dì Út là vẫn có mở đèn nha. Và cái cửa là lúc này mở bị dai vậy nè, chứ không phải là mở rộng. Lúc đó là bạn đi ngang, các bạn mới liếc vô. Khi liếc vô, bạn thấy rõ ràng dì Út của bạn đang đứng ở trong phòng, đang đứng ngay chỗ cái tủ mà có cái kiến đó, các bạn đang đứng cầm cây lược để mà chải đầu. Lúc này á, bạn giật mình hết trơn, bạn thấy rõ luôn là Út mặc đồ trắng nữa. Cho nên á, là bạn đã đi qua 2-3 bước rồi thì bạn mới lùi lại. Khi mà lùi lại á, bạn đưa cái tay bạn mở cái cửa cho nó rộng ra, dòm lại thì hoàn toàn không thấy ai cả. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á, là ủa, rõ ràng mới nãy mình thấy gì Út mà ta. Trời ơi, mình thấy hả, bà đứng bả chải đầu, mặc bộ đồ màu trắng nữa chứ. Trời, không lẽ mình nhìn lầm hả trời. Nhưng mà không thể nào mà mình nhìn lầm được, không thể nào nhìn lầm được. Cái bạn nghĩ rằng á, là trời, vậy là mình thấy vong hồn của dì Út rồi. Xong cái bạn nghĩ bạn cũng sợ, nhưng mà hả, con trai cũng không có sợ nhiều, các bạn cũng hơi sợ sợ thôi. Thì bạn mới khấn vái, bạn mới nói rằng á, là Út ơi Út, con thấy bà ngoại ngủ không được, cho nên nó là con xuống con ngủ chung với ngoại. Út ơi Út đừng nhát con nha Út, Út nhát con á là con sợ dữ lắm. Thì đó là bạn khấn vái như vậy ha. Thì sau đó là khoảng mấy tiếng sau thì hai bà cháu của bạn đi ngủ. Thì khi mà hai bà cháu ngủ á, là ngủ ở trước nhà. Tại vì ở trước nhà là có một cái đi văn các bạn. Rồi bên đây là cái cửa chính đi vào nè. Đi văn thì nằm bên đây. Hai bên đây á, là có hai cái cửa sổ. Giữa nhà là có một cái bàn để chính giữa ha. Ở bên đây á, là bàn thờ ngoại của bạn. Rồi bên đây á, là bàn thờ của dì Út của bạn. Dạng giống như bàn thờ của dì Út mà mấy cái người mà mới chết á các bạn, là cái bàn thờ trắng trắng á. Đó là để bàn thờ dì Út bên đây. Thì hai bà cháu của bạn á, là văn mùng ngủ trên cái đi văn đó. Khi mà vô nằm á, nói chuyện chút xong, cái hai bà cháu cũng thiếp vào giấc ngủ. Mà bạn kể rằng á, là vô ngủ rất là nhanh, hoàn toàn á, là không có bị trằn trọc gì cả. Khi mà đang ngủ á, tới giữa đêm, tự nhiên á, là bạn nghe tiếng chó sủa, cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc mà bạn giật mình thức dậy á, là bạn không có tỉnh hẳn đâu. Dạng giống như là bạn mơ mơ màng màng, bạn mới mở mắt ra, không có ngồi dậy luôn nữa. Bạn mở mắt ra ha, thì bạn thấy rõ ràng á, là dì Út của mình á, đi từ ở ngoài, đi xuyên vô ngay chỗ cái cửa sổ, đi vô trong nhà. Trời ơi, cái lúc đó ha, tay chân của bạn á, cứ ngắt luôn các bạn, không nhúc nhích gì được, cái miệng cũng không có kêu ngoại được. Rồi con mắt á, thì nhìn thấy Út vậy đó, mà trong khi tay chân mình mẩy cứ ngắt như vậy, nhưng mà bên tai của bạn á, là bạn vẫn nghe tiếng bà ngoại của bạn đang ngủ mà ngáy đều đều bên đây. Rồi nghe ngoài kia tiếng chó sủa, mà tiếng chó sủa này cũng không phải là tiếng mà chó sủa mà cái kiểu sủa ăn trộm hay là sủa người lạ. Mà cái kiểu nó sủa y như là chủ đi đâu về á, cái nó mừng mà nó sủa các bạn, là cái kiểu sủa của nó như vậy, kiểu sủa mừng nha. Là bạn bên tai vẫn nghe, con mắt thì thấy Út bước vô từ từ vô ngay chỗ cái đi văn. Chỗ lúc đó bạn sợ, sợ biết rằng là mình nhìn thấy hồn ma của Út rồi, đang không biết phải làm sao ha. Tới khi mà Út dở cái mùng lên, xong cái Út đút cái đầu vô, cái Út nhìn vậy nè, cái Út mới nói với bạn, nói vậy nè: à, con đừng có sợ, Út không có nhát con đâu, con đừng có sợ nghe. Út nói vậy đó. Cái Út nói rằng là Út vô đây để Út đắp mền cho con, trời lạnh vậy sao con ngủ mà con không đắp mền. Cái Út mới kéo cái mền dưới chân bạn á, Út kéo cái mền lên đắp cho bạn, đắp cho bạn. Cái Út nói là giờ Út chết rồi mà con của Út còn nhỏ quá. À, mai mốt con đi làm, con để dành ít tiền, con lo cho ông Lũng giùm Út nha. Lũng là con của Út đó. Con lo cho ông Lũng giùm Út nha con. Út sẽ phù hộ cho con là con có sức khỏe, con đi làm có hả tiền nhiều. Rồi là sau này là con tiếp phụ dì Năm để mà lo cho em giùm Út nha con. Là Út của bạn nói như vậy. Rồi Út còn nói rằng là Út ở vòng vòng trong nhà mình không à. Út nói vậy đó các bạn. Thì sau đó là Út mới quay đi. Út mới để cái mùng xuống rồi Út đi ra ngoài, Út đi xuyên ra ngoài cửa sổ, đi ra ngoài luôn. Thì khi mà Út đi ra ngoài rồi á, là lúc này tay chân mình mẩy của bạn là mềm trở lại, bình thường trở lại nha. Mà lúc đó là tiếng chó sủa vẫn còn ở ngoài kia, bà ngoại hả là vẫn ngủ say bên đây ngáy đều đều. Bạn mới ngồi bật dậy, bạn hoang mang hết, bạn dòm thì không thấy Út nữa. Dòm giáo giác say lại nhìn ngay bàn thờ của Út á, thì thấy hai cái đèn cầy mà bà ngoại của bạn thắp á, là lúc này lửa nó phực phực phực lên vậy nè. nó cao á các bạn, lửa nhảy lên vậy nè, xong cái nó nhảy lên một cái nó tắt ngấm luôn. Thì lúc đó là bạn nằm xuống, mà thiệt sự rằng á, bạn nói rằng á là cái lúc này á, nó sợ cũng không đúng mà không sợ cũng không đúng nữa, trong lòng của bạn bạn hoang mang dữ lắm. Bạn nghĩ hả, trời ơi, mình thấy hồn ma của Út, mà không hề, bạn không hề là nằm mơ đâu nha, là bạn thức nha. Trời ơi, mình thấy vậy tội nghiệp Út quá, thương Út quá, cho nên bạn đã rơi nước mắt, giàu là con trai. Với lại bạn cũng nói thêm rằng là cái lúc mà bạn nhìn thấy Út đi vô từ ngoài cửa sổ mà Út đi xuyên vô á, lúc đó bạn không biết phải làm sao, tự nhiên bạn nhớ lại rằng là mình niệm Phật. Thì vừa tới cái lúc mà Út của bạn dở cái mùng lên, đút cái đầu vô, bạn tính rằng là mình niệm Phật đi. Mình niệm Phật thì mình sẽ không có thấy Út nữa, Út sẽ không có nhát mình nữa. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó trong đầu bạn suy nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mà mình niệm Phật á, cái đó là trong bụng bạn suy nghĩ thôi nha, chứ không biết là phải vậy hay không nha. Là bạn nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình niệm Phật á, thì mắc công Út của mình bị hành, rồi Út của mình đau đớn, tội nghiệp Út mình lắm. Thành ra là bạn quyết định bạn không có niệm Phật luôn. Là bạn hả, là coi coi, mở mắt ra là thấy Út, coi coi Út nói cái gì, Út làm cái gì với mình. Thì đó là bạn không niệm Phật luôn ha, chứ không phải là bạn không niệm Phật được nha, bạn vẫn nhớ tới vấn đề niệm Phật. Thì sau đó là bạn nằm trằn trọc cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau, bạn có kể lại cho bà ngoại nghe là con thấy Út như vậy đó. Bà ngoại khóc quá trời khóc luôn. Sau một hồi thì dì Năm của bạn qua. Thì khi mà dì Năm của bạn qua là bạn có kể lại cái chuyện mà mình thấy tối hôm qua cho dì Năm nghe. Sau đó là dì Năm mới kể cho bà ngoại và bạn nghe cái chuyện như vậy nè. Là tối ngày hôm qua, trong cái lúc mà dì Năm đưa đứa con của Út là cho nó bú xong rồi là để nó lên võng để mà đưa cho nó ngủ á, thì lúc đó là trong nhà chưa có ai về cả, chỉ có một mình dì Năm với lại em bé thôi. Thì khi mà cho nó ngủ ở trên võng xong, cái dì Năm mới chạy ra làm sao. Thì ban đầu là dì Năm nhớ là khi mà dì Năm ra làm sao làm công chuyện lặng chút là dì Năm nhớ, dì Năm sẽ chạy lên để mà đưa võng tiếp, để cho nó không có giật mình dậy nó khóc. Thì đó là ban đầu là dì Năm nhớ, nhưng mà hồi sau là lo làm công chuyện á các bạn, thành ra cái dì Năm quên luôn. Dì Năm không có nhớ rằng là mình phải chạy lên đưa cháu mình, mà dì Năm cứ lo làm công chuyện, lo làm. Cho tới khi nửa tiếng sau dì Năm mới nhớ. Thì khi mà dì Năm sực nhớ lại, cái dì Năm hết hồn, cho trời ơi, nãy giờ mình không có chạy lên đưa cháu mình, mà cũng không nghe nó khóc nữa. Thì dì Năm mới bỏ công chuyện đó, dì Năm chạy lên. Khi mà dì Năm chạy lên thì nãy giờ là nửa tiếng rồi, là cái giọng nó phải ngừng lại rồi, đúng không các bạn? Nhưng cái lúc mà dì Năm chạy lên á, là dì Năm thấy cái giọng nó vẫn đưa bình thường, vẫn đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại vậy đó, mà y như là có người ngồi đưa. Cái lực đó không thể nào mà gió thổi vô, cũng không thể nào mà nó tự đưa giọng được như vậy. Cái này giống như là có người đang ngồi đưa rất là đều, y như là mình ngồi mà mình đưa con nít ngủ vậy đó các bạn, là đưa đều qua đều lại, đều qua đều lại. Em bé thì vẫn nằm ngủ say ở trên võng, không có giật mình, không có thức gì cả. Trời ơi, cái lúc đó dì Năm mới nghĩ rằng á, ủa, nhà có mình à, ai đưa vậy trời? Nhà thì đóng cửa, thí dụ có người về phải kêu, dì Năm mới ra mở cửa. Cái dì Năm mới nghĩ, không lẽ hả là con Út nó về nó đưa con nó. Tại vì nãy giờ là nửa tiếng rồi, mình quên mất tiêu, mà bây giờ cứ giọng cứ đưa qua đưa lại rất là đều đặn như vậy. Thì dì Năm thì không thấy dì Út đâu, nhưng mà dì Năm nghĩ rằng không lẽ con Út nó về nó đưa con nó. Thành ra là dì Năm mới qua kể cho bà ngoại và cho bà nghe. Thì sau đó là dì Năm nói chuyện chút rồi cũng đi về. Sau một hồi, sau khoảng 1 tiếng sau thì mẹ của bạn mới qua. Khi mà mẹ qua, mẹ xà vô một cái là mẹ mới nói, má, tối qua con nằm mơ con thấy con Út. Mà trong khi bạn chưa có kịp nói gì với mẹ bạn hết, chưa có kịp kể cái chuyện mà bạn nhìn thấy, chưa có kịp kể cái chuyện mà dì Năm kể mới nãy nữa, là mẹ của bạn đã nói trước rồi. Mẹ nói rằng là má, trời ơi, hôm qua con nằm mơ con thấy con Út má ơi. Thì bà ngoại hỏi rằng thấy làm sao, thì mẹ kể rằng là hồi tối hôm qua con nằm mơ á, thì con thấy là con đi qua bên nhà chị Năm. Cái lúc mà con qua nhà chị Năm, con vô nhà thì con thấy con Út nó đang đứng, nó đưa võng con, nó đang nằm trên võng, nó đưa xong cái con bước vô, mà cái vía của con lúc đó là con quên mất tiêu cái chuyện nó mất rồi, không có nhớ cái chuyện nó mất. Thì nó quay qua nó dòm con nước mắt, nó dòm con nó cười, xong cái nó quay lại nó đưa con nó mới nè, nó vừa đưa mà nó vừa ru con nó nữa, ầu ơ với dầu con ơi con ngủ cho ngoan. Thì khi mà hả con thấy tới đó con giật mình thức dậy, trong cái lúc mà con mơ cái vía con quên mất là nó mất rồi, mà tới khi con tỉnh dậy thì con mới nhớ là nó mất rồi. Xong rồi con hả, trời ơi con hoang mang hết trơn, con thấy rõ ràng luôn á, nó đưa con nó hả, rồi nó hả là hát ru con nó ngủ nữa. Thì sau đó là bà ngoại với bạn á là nghe xong hết hồn trơn, cái bạn mới hỏi, nó hỏi rằng ủa mẹ sáng giờ mẹ có gặp gì Năm không? À, cái mẹ nói không. Cái bạn còn hỏi sáng giờ mẹ có nói chuyện điện thoại gì với gì Năm không? Cái mẹ của bạn cũng nói không. Sao vậy? Cái mẹ nói rằng là hả, sáng giờ tao dậy cái tao lo dọn dẹp nhà cửa xong rồi đi chợ nấu nướng đồ ăn cho cha mày, rồi xong xuôi hết tao mới qua đây, chưa có gặp bà Năm, cũng không có nói chuyện điện thoại gì hả, gì hết trơn á, mà có chuyện gì hả? Thì bạn mới kể lại, bạn mới kể rằng là cái chuyện gì Năm mới nãy qua kể vậy đó, là nó trùng hợp. Nó trùng hợp rằng là khi mà dì Năm quên mất cái chuyện đưa con của dì Út á, thì tự nhiên cái giọng nó lại đu đưa như là có người đưa, mặc dầu dì Năm không thấy. Mà mẹ của bạn lại nằm mơ thấy, thấy dì Út đứng đưa con mình mà còn ru con mình nữa. Rồi bạn còn kể thêm cái chuyện tối qua nữa, khi mà nghe xong mẹ của bạn với lại bà ngoại của bạn lại khóc quá trời khóc. Khóc xong hả, cái mẹ lại bàn thờ dì Út á, rồi thắp nhang cho dì Út. Thì khi mà nhang nó tàn không rụng đâu, mà nó cong quéo lại luôn các bạn, giống như là dì Út ở đó vậy đó. Thì sau đó là cũng hết 49 ngày, cũng có chuyện gì. Sau 49 ngày á, thì bà ngoại với mẹ của bạn á, là nghe người ta nói có một cái ông thầy đó, ông gọi hồn hay dữ lắm. Cho nên á, bà ngoại với mẹ của bạn á, là mới quyết định á, là đi gọi hồn dì Út về thử coi sao, coi dì Út á, là bây giờ thế nào rồi, có cần thêm gì không. Lúc đó qua 49 ngày rồi ha. Thì bạn nhớ rằng á, là cái ngày hôm đó bạn mắc đi làm, cho nên á, là bạn không có đi được, chỉ có mẹ chở bà ngoại bạn đi thôi. Cho tới khi mà mẹ về á, thì bạn mới hỏi rằng á, là sao rồi mẹ, có gọi hồn được dì Út được hay không. Thì mẹ của bạn á, là không có trả lời, mà mẹ của bạn hỏi bạn một câu. Mẹ của bạn hỏi rằng á, là trước khi tao kể á, tao hỏi mày vậy nè, là cái ngày mà dì Út của mày mất á, mày có nhớ có chuyện gì xảy ra không? Thì bạn nói chuyện gì con đâu có nhớ, cái ngày mất thì cũng bình thường có gì đâu. Cái mẹ nói mày nhớ lại coi, lúc mà mày mặc đồ cho dì Út mày á. Cái xong cái lúc đó bạn nhớ rằng hôm đó là sau khi mà dì Út mất, là dì Út mất lúc 9:15 tối nha các bạn. Thì sau đó đó là mợ thứ sáu, là vợ của cậu sáu của bạn á, là mợ sáu mới lao rửa người cho dì Út. Xong rồi là mặc đồ, mà không biết làm sao mà nhà của bạn này á, là lại mặc đồ, mà mặc 4-5 bộ đồ một lượt luôn các bạn, là mặc một bộ xong rồi mặc thêm một bộ nữa, rồi mặc thêm mấy bộ nữa đó. Là gia đình của bạn quan niệm rằng mặc nhiều đồ mới cho dì Út, để mà khi mà dì Út xuống dưới dì Út có đồ mặc. Cho nên á, là lúc đó đó là chỉ có mợ sáu với lại bạn á, là hai người mặc đồ cho dì Út thôi. Thì bạn nhớ rằng là khi mà mặc tới cái quần thứ ba là bạn không có coi. Bạn không có coi các bạn, cho nên là khi mặc vô xong rồi thì bạn mới phát hiện rằng là trời ơi, mình mặc quần trái cho dì Út rồi. Bạn hết hồn hết trơn, bạn mới nói với lại mợ sáu. Mới nói rằng là sáu sáu chết rồi sáu ơi. Mới nãy con mặc đồ mà con quên dòm cái quần, con quên lộn lại, bây giờ con mặc quần trái rồi sáu ơi. Giờ sao? Cởi ra để mà hả, lộn lại cái quần là mặc lại hả sáu? Thì mợ sáu của bạn nói rằng là thôi khỏi đi, tại chút xíu nữa là mình sẽ mặc thêm 2-3 bộ nữa, cho nên nó là thôi khỏi mặc lại cũng được. Thì sau đó là cũng bình thường các bạn. Thì cái chuyện đó là chỉ có mợ sáu với lại có bạn biết thôi, ngoài ra là trong nhà không ai biết chuyện đó hết. Bạn cũng nói cho ai nghe hết, mợ sáu cũng nói cho ai nghe hết, là chỉ có hai người biết. Thì khi mà bạn nói tới đó, mẹ của bạn á mới la bạn, mới nói trời ơi hèn chi, mới nãy tao đi gọi hồn Út mày về, khi mà Út mày về, Út mày nói với lại hả bà ngoại với tao, nói rằng á hả thằng Lợi á, là nói bạn á, bạn tên Lợi, thằng Lợi á hả bữa em chết á, nó mặc đồ cho em, cái nó mặc quần trái cho em, nó mặc quần ngược cho em hà, Nó mặc quần ngược cho em để giờ hả? Em đi đâu cái người ta thấy em, cái người ta ghẹo em, người ta chọc em quá trời luôn. Người ta cười em, em mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Em ngại ngùng muốn chết luôn vậy đó. Thằng Lợi này nè, nó mặc quần trái cho em, làm giờ em phải mắc cỡ. Đó là dì Út nói như vậy. Xong rồi dì Út còn nói thêm một chuyện rằng là cái lúc mà em chết á, lúc đó em chết rồi, tự nhiên gia đình mình hả xúm lại khóc quá trời luôn. Rồi kêu em cái em cũng nở đi, em luyến tiếc em ở đó. Cho nên hả em bị đánh quá trời luôn. Má ơi, má bữa đó con bị đánh dữ lắm. Người ta hành hạ con, người ta đánh con đau đớn vô cùng luôn. Thì thiệt là cái bữa mà Vũ của bạn mất á, là lúc đó là mới 8 giờ mấy. Thì khi mà Vũ Út hấp hối là mọi người xung quanh các bạn xong rồi, khi mà Vũ Út là tắt thở rồi thì lúc đó mọi người khóc la quá trời luôn. Bà ngoại khóc la, mọi người trong nhà khóc la quá trời luôn. Thì sau đó tự nhiên Vũ Út lại mở mắt ra, thở trở lại nha, là đã tắt thở rồi thì mọi người la làng lên vậy. Cái Vũ Út mở mắt ra thở trở lại, thì khi mà mở mắt ra thở trở lại á là Vũ Út la. La làng nha, mà không có nói tiếng Việt của mình đâu. Tự nhiên á là dì Út nói cái gì mà tiếng Campuchia, tiếng Thái Lan ngộ dữ lắm. La quá trời luôn vậy đó. Xong cái ngồi sau bắt đầu chuyển lại nói tiếng Việt mà nói vậy nè. Má ơi, má ơi con đau quá má ơi. Con đau quá trời, người ta đông quá trời kìa, người ta bu lại, người ta đánh con kìa má ơi. Má ơi, người ta đánh con kìa, chị Hằng ơi, chị Hằng là mẹ của bạn, mẹ bạn tên Hằng. Chị Hằng ơi, người ta đánh em kìa, em đau quá. Xong cứ kêu qua bạn Lợi ơi, Út đau quá con ơi, Út đau quá, người ta kéo Út kìa, Út đau quá con ơi. Thì cái lúc đó đó là Út của bạn gào lên, la làng lên, đau đớn vô cùng luôn. Xong cái mọi người cũng biết phải làm sao. Thì trong lúc này có một bà này là em ruột của bà ngoại của bạn. Thì lúc đó bà vô bà nói trời ơi tội nghiệp cháu tôi quá, tội nghiệp cháu tôi quá, thôi mọi người đừng có la đừng có khóc nữa, bây giờ mọi người bình tĩnh trở lại rồi mọi người niệm Phật đi, niệm Phật đi để cho nó ra đi thanh thản, nó không có đau đớn nữa. Thì lúc này gia đình của bạn mới niệm Phật nha, bình tĩnh cố gắng niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật thì Út của bạn không còn la nữa, bắt đầu ngưng lại, ngưng lại không la nữa, nhắm mắt thiếp thiếp vậy nè, nhưng mà vẫn còn thở. Sau đó Út mới mở mắt ra, Út mới hỏi rằng là mấy giờ rồi. Thì mẹ của bạn trả lời rằng là 9 giờ 5 phút rồi. Đó là mẹ trả lời vậy. Thì Út mới xoay lại, Út mới dòm bà ngoại á. Út mới nói với ngoại rằng là 10 phút nữa con đi. Má ơi má niệm Phật để cho con đi thanh thản. Mọi người niệm Phật con đi thanh thản chứ. Hả là mọi người kêu á, cái con không đi á, con nương lại, người ta đánh con đau dữ lắm má ơi, 10 phút nữa con đi. Thì sau đó là mọi người cứ ngồi niệm Phật thì đúng 9 giờ 15 là Út của bạn ra đi luôn. Rút hơi thở cuối cùng là mất luôn đó các bạn. Thì cái ngày gọi hồn á, là Út nói rằng là cái lúc mà con chết đó má, mọi người trong nhà mình khóc quá trời khóc rồi kêu con. Thành ra là cái vong hồn con không đi được. Con đi được cho nên người ta xúm lại, người ta đánh, người ta hành hạ con dữ lắm. Nhưng mà hên may mắn á, là hả bà em của ngoại đó, vì á, hả là vì kêu mọi người niệm Phật cho nên cuối cùng con đi mà con đi được, con không có bị người ta đánh. Đó thì Út nói vậy ha. Rồi Út còn nói rằng con chết giờ con nhỏ dữ lắm cho nên mọi người thương con, mọi người lo lắng cho nó, mọi người hả là chăm sóc cho nó giùm con. Thì sau đó là Út xuất đi. Xong rồi á là bà ngoại với mẹ về ha, thì mẹ đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể tới đó đó. Thì khi mà Thi kể cái câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Là mình cũng không có sợ nhiều các bạn ha, nhưng mà mình cảm thấy rất là đau lòng, rất là thương cảm cho hả là người dì Út của bạn, rồi hả là thương cảm cho em bé con của dì Út. Thì Thi cũng hy vọng rằng là bây giờ dì Út của bạn đã được siêu thoát rồi, hy vọng rằng là mong muốn rằng là gia đình của bạn là có nhiều sức khỏe, mong em bé là có thể là mau lớn khỏe mạnh các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Với lại câu chuyện này nó có cái chi tiết cuối đó, các bạn nghe các bạn để ý, là khi mà Út của bạn về á, Út của bạn nói rằng là khi mà Út mất rồi á thì gia đình xúm lại la khóc rất là nhiều, kêu réo rất là nhiều, cho nên là vong linh của Út không đi được. Mà khi mà Út không đi được á là người ta đánh Út rất là dữ dội. Cho nên đó là khi mà mình nghe cái chi tiết này thì mình cũng rút kinh nghiệm ha. Nếu mà trong gia đình mình đó là nếu có người thân nào mà chuẩn bị ra đi thì các bạn có thể là mà nhờ ban hộ niệm đến, hoặc là gia đình mình có thể niệm Phật để mà người thân của mình có thể ra đi là thanh thản, không có bị đau đớn các bạn ha. Về vấn đề này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở bên nhà Phật hoặc là bên ở đạo Chúa đó, là người ta cũng không có khóc nhiều đâu các bạn. Người ta không có khóc dữ dội như là có nhiều người thương quá cho nên khóc, nhưng mà khóc như vậy vô tình là lại tạo cái nghiệp cho cái người mà người ta sắp mất đó, thì là có tạo nghiệp đó. Thì thấy rằng là nhất là bên Trung Quốc các bạn thấy không, khi mà mình coi mấy cái phim cổ trang ở trong triều đình là khi mà ai mà chết là phải xúm lại, phải khóc 1, 2, 3 khóc. Thì coi cái bộ phim Như Ý Chuyện đó các bạn, là thi thấy rằng là 1, 2, 3 bắt đầu khóc, là bắt đầu hả, bắt đầu nhào lên khóc. Nhưng mà khóc như vậy á là vong linh người ta không có đi được các bạn, hoặc là người ta sẽ bị hành hạ rất là nhiều. Cho nên đó là mình rút kinh nghiệm vấn đề này các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 5 năm về trước, năm 2016. Thì bạn kể rằng là thời điểm đó đó là mẹ với lại bạn mới chuyển tới một cái khu trọ. Mà cái khu trọ này là gồm có 10 phòng tổng cộng, được chia một bên 5 phòng. Nhưng mà 10 phòng á, nhưng mà trống hết 6 phòng, chỉ có ở là 4 phòng thôi. Mà 4 phòng thì mấy phòng kia là người ta cũng đi làm suốt, ít khi nào mà thấy ở nhà vậy lắm. Bạn nói rằng cái lúc mà mới vô, bạn cảm giác giống như là cái khu trọ này nó âm u làm sao, nó buồn làm sao á. Thì lúc mà dọn vô, hai mẹ con bạn thì ở phòng đầu. Thì khi mà dọn vô ở tháng đầu tiên thì hoàn toàn bình thường, không thấy gì hết. Nhưng mà sau đó là cái bà chủ nhà của bà ở gần đó đó, bà chủ trọ mới lại mới kiếm bạn, mới nói với bạn rằng là tối con thức khuya thì tối trước khi con đi ngủ là con ra con tắt cái đèn hành lang giùm cho dì. Cái đèn hành lang để xuống cái hao điện vậy lắm, cho nên đó là con tắt giùm cho dì nha con. Thì bạn cũng dạ đàng hoàng. Thì tới tối ngày hôm đó đó là trước khi mà bạn đi ngủ, lúc đó mẹ của bạn đang giặt đồ trong nhà tắm, thì bạn mới đi ra ngoài để mà bạn tắt đèn. Bạn ở phòng đầu, cái công tắc đèn ở tuốt ở ngoài, ngay cái phòng đầu mà nằm ở ngoài luôn. Thì trong cái lúc mà bạn đứng bận tắt á, tự nhiên vừa tắt xuống một cái thì cái phòng của bạn thì nó có ánh sáng nó dạ ra, với lại mấy phòng, 2-3 phòng kia nó cũng có ánh sáng nó dạ ra. Thì nhờ cái ánh sáng đó, bạn thấy có một người đang thui thù lùi đứng ngay cuối dãy. Đứng ngay cuối dãy mà mấy cái phòng cuối là chưa có ai thuê cả các bạn, chủ yếu 4 phòng là dòm lại khúc đầu thôi. Thì cái người đó đứng cách bạn là tầm khoảng 20 mét. Đó là đứng ngay cuối dãy luôn. Các bạn nhìn, các bạn mới bật đèn lên trở lại. Nhưng khi bạn bật đèn lên trở lại thì bạn không thấy ai. Các bạn mới suy nghĩ rằng trời, ai giỡn gì vô duyên trời, ai giỡn kỳ vậy. Các bạn mới tắt đèn xuống. Khi tắt đèn xuống, bạn nhìn lại vẫn thấy người đó đứng đó. Ngộ vậy, bạn lại bật đèn lên, không thấy ai hết. Trời, bạn tức trong bụng nó, ai vô duyên mất dạy trời, ai mà hả mất dạy hả, mất nết mà giỡn với mình kiểu gì kỳ vậy. Các bạn lại hả là tắt đèn. Tắt đèn thì thấy người đó đứng ngay đó. Bật đèn lên, không thấy nữa. 3 lần vậy, tới lần thứ 4 bạn bật đèn lên cái bạn thấy người đó đang đi lại hướng bạn. Trời ơi, lúc này bạn mới chạy vô phòng, bạn chạy làm sao, bạn dấp té cái rầm. Khi mà té, mẹ của bạn mới lật đật chạy ra hỏi gì vậy. Cái bạn nói con thấy ma, mẹ ơi con thấy ma. Thì mẹ của bạn mới chạy ra ngoài liền, chạy ra dòm có ai đâu. Cái mẹ nói có ai đâu con. Cái bạn nói rõ ràng con thấy mà. Cái mẹ nói thôi chắc con qua mắt thôi, không có gì đâu. Nhưng mà bạn khẳng định không, con không thể qua mắt, làm sao qua mắt được, 4-5 lần mà các bạn. Trời ơi, bật đèn mở lên, mở xuống tắt đèn á thì lại thấy nó, mà khi bật lên không thấy. Mấy lần như vậy thì làm sao qua mắt. Cho nên á hả, mẹ của bạn cũng trớ ngang, mà hai mẹ con thì bên đạo nha, có đạo nha. Thì mẹ trớ ngang, mẹ nói không sao đâu, đọc kinh đi không sao đâu con. Thì sau đó đó là khoảng thêm mấy ngày nữa là bạn cũng do đi làm á các bạn, cho nên cũng quên bẵng cái chuyện đó luôn. Nhưng mà cái hôm đó là bạn bị bệnh trong người, cho nên bạn làm không nổi thì bạn có xin nghỉ. Thì lúc này á bạn ở nhà, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ rưỡi trưa nha. Bạn nằm bạn bấm điện thoại. Thì đang bấm điện thoại vậy đó, tự nhiên bạn nghe ở trong cái phòng tắm nhà, trong cái phòng của bạn á là tiếng nước nó chảy xà xà. các bạn mới giật mình, bạn mới đi vô. Thì khi đi vô thì hoàn toàn nước không chảy gì cả. Các bạn nói, ủa kỳ ta, mình nghe rõ ràng, không lẽ phòng bên kia người ta mở mà mình bên đây mình nghe. Các bạn cũng đi ra, bạn nằm bạn bấm tiếp. Thì trong cái lúc đang bấm ha, bạn nghe tiếng nước chảy tiếp, rồi tiếng nồi niêu son chảo nó làm lổn rổn vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn trơn, bạn ngồi bật dậy, bạn chạy ra ngoài mà coi như quơ, không mang dép luôn, cầm cái điện thoại, không mang dép, không đóng cửa phòng luôn. Các bạn chạy dục ra ngoài, đi ra ngoài cái tiệm tóc gần cái chỗ phòng trọ bạn ngồi đó. Thì lúc đó là cái chị chủ tiệm tóc á, chị mới hỏi bạn rằng á, là mày làm cái gì mà mày hớt ha hớt hải mà dép đâu mày không mang. Thì bạn mới kể lại cho chị đó nghe. Thì chị đó nói rằng á, là khi mà hai mẹ con vô đây á, có cúng không? Cái bạn lắc động nó không, trời ơi, hai mẹ con em bên đạo đâu có cúng. Cái chỉ kêu rằng là thôi hai mẹ con cúng đi, vô phòng mới ở phải cúng cho người ta. Cái bạn lắc đầu nói trời ơi, hai mẹ con em bên đạo đâu biết cúng làm sao, đâu biết cúng làm sao đâu chị. Thì chị đó kêu là nhờ bà chủ trọ cúng giùm. Thì bạn cũng dạ ha. Cho tới chiều mẹ bạn về thì bạn mới chạy vô kể mẹ nghe. Thì mẹ cũng trấn an. Thì bạn tính rằng là để mai là đi ngang qua nhà của bà chủ á, mình tấp vô mình nhờ bà qua cúng cho mình. Nhưng mà bạn quên luôn, do là đi ngang thấy đóng cửa không thấy bà, cái bạn cũng lo đi làm. Xong rồi là mấy ngày sau bạn cũng quên mất tiêu cái chuyện đó luôn các bạn. Thì cho tới một tuần lễ sau ha, thì ngày hôm đó là ngay chủ nhật, cho nên hai mẹ con không có đi làm. Thì lúc đó là buổi chiều nha các bạn, hai mẹ con là nằm kế nhau. Mẹ của bạn thì nằm bấm điện thoại, bạn nằm kế bên. Trong cái lúc đang nằm, cái bạn buồn ngủ quá, cái bạn mới từ từ chìm vô giấc ngủ vậy đó. Thì tự nhiên đang nằm, tự nhiên cảm thấy cái người nó nặng vô cùng. Cái bạn mới, trời ơi nặng vậy, trời ơi, không thở được. Cái bạn mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng một cha đàn ông. Mà cha này là tầm khoảng, cái tuổi trung niên là tầm khoảng bốn mấy, 50 tuổi đó các bạn. Trời ơi, mà nhìn mặt chả thấy ghê lắm. Chả đang đè bạn, mà cái kiểu đè y như là cái kiểu đàn ông mà muốn hiếp người phụ nữ vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn dùng dãy, bạn kêu mẹ ơi, mà nhìn qua thấy mẹ của bạn đang nằm kế bên không có ngủ. Mẹ đang cầm cái điện thoại, mẹ bấm, mà bạn kêu quá trời mẹ không nghe. Bạn dùng dãy cỡ nào mẹ cũng không nghe. Xong cái ông đông cứ đè bạn, cái bạn mới nhớ lại mình đọc kinh lại cha đó. Các bạn mới đọc ha. Thì cha này mất tiêu các bạn. Thì sau đó bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới hỏi mẹ, trời ơi mẹ, nãy giờ con kêu mẹ bụng mẹ không nghe, không thấy hả? Con dùng dậy quá trời mẹ không thấy gì hết trơn hả? Cái mẹ nói gì vậy, tao thấy gì đâu, thấy mày nằm im re mà. Cái bạn mới kể lại, bạn nói trời ơi, mới nãy con thấy thằng cha đó đè con mà chả giống như chả muốn dê, chả muốn hiếp con vậy đó. Trời ơi, con kêu mẹ quá trời, con dùng dậy quá trời luôn mà mẹ không nghe hả? Cái khi mà bạn nói vậy xong á, thì mẹ của bạn nói trời, tao nói thiệt luôn, hôm nay tao mới kể nha, là có nhiều khi tao không thấy con cha nó đè. Rồi có nhiều lúc á, là tao nằm mơ ha, cái mẹ thấy ở trong giấc mơ á, là ngay cái phòng của mình á, là có hai ngôi mộ dưới á, mà nước nó ngập lên hai ngôi mộ luôn vậy đó. Thì sau đó là hai mẹ con chuyển đi chỗ khác luôn, các bạn không có ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1023 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1024. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay cái bệnh cũ của Thi lại tái phát nè. Thi hôm nay Thi ngồi vô kể sớm dữ lắm. Thi ngồi vô mới có 6:50, 7 giờ là Thi ngồi vô Thi kể rồi. Mà Thi kể được mấy lần rồi đó các bạn. Thi kể lần đầu được 20 phút, lần sau được 22 phút, rồi lần sau nữa là được 15-16 phút luôn á. Mà nói cái cảm thấy mình nói nó không hay, nó dở quá, cho nên đó là thôi tắt kể lại. Là nãy giờ mấy lần rồi, bây giờ 10:06 rồi mà Thi mới kể xong đó các bạn. Cho nên hôm nay lại tiếp tục có chuyện trễ nữa, thì các bạn thông cảm cho Thi nghe. Không biết chừng nào mình mới bỏ được cái tánh quá cầu toàn như vậy. Nhiều khi đó là Thi nói mà Thi bị dấp chữ á. Tại vì lúc đó Thi không để ý, Thi lướt qua luôn á, chứ nếu mà Thi mà để ý ha là Thi lại tắt Thi kể lại á. Cho nên có nhiều khi mà Thi up lên rồi á, cái nhiều khi mà Thi sai chữ á, có nhiều bạn nói cái chỗ thi, bực bội trời, sao lúc đó mình không biết trời, nếu mà mình biết đó là mình tắt mình kể là rồi, đâu có để mà kể xong render rồi up lên khi mà các bạn bình luận thi mới biết á, chứ mà thi mà biết là thi đã tắt thì kể lại rồi các bạn, mà không biết chừng nào mình mới bỏ được cái tánh này để mà mình đỡ cực cho cái cổ họng của mình đây nữa. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn ha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn là bạn, những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối ngủ ngon nha. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi là ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.